chủ yếu là cổ đế Long Linh đòi vào ý thức của Vu Nhai. Vu Nhai không quên lúc trước khi cổ đế Long Linh ở Minh Huyễn Cổ Lâm muốn tìm một nhân loại nghịch thiên, sau đó nó sẽ khống chế nhân loại, thành chủ nhân loại. Người có suy nghĩ điên cuồng như vậy hỏi sao Vu Nhai dám để cổ đế Long Linh vào ý thức của mình. Cổ đế Long Linh sớm nghĩ đến Vu Nhai sẽ từ chối nên đưa ra điều kiện thứ hai, lựa chọn thứ hai là hủy diệt thôn thiên kiếm linh, dùng thôn thiên kiếm linh làm cơ sở rèn một thanh đế long kiếm, khiến ta đứng đầu trong huyền binh điển. Chỉ cần ngươi đồng ý thì ta giúp ngươi giải quyết tinh huyết, thậm chí cho ngươi hấp thu nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 868, Thôn Thiên Huyền Thân Quyết. Cổ đế Long Linh nghĩ rằng điều kiện thứ hai tốt hơn cái thứ nhất rất nhiều. Không đợi Vu Nhai đáp lại, cổ đế Long Linh tiếp tục bảo, ta biết ngươi muốn gài ta khai thật, không cần, ta nói thẳng cho ngươi biết. Chỉ cần ta vào cơ thể của ngươi là có thể khiến tinh huyết cảm giác trong người của ngươi có hơi thở đế long tộc tinh thuần nhất, tinh huyết sẽ dịu lại ngay. Khi đó cơ thể ngươi đã từng luyện hóa dược vật đế long tộc chắc chắn sẽ chịu được lực lượng của tinh huyết. Đúng vậy, không phải ta vào ý thức mà là cơ thể của ngươi. Hai điều kiện này đều không có ác ý với Vu Nhai. Nếu nó vào ý thức mà không điều khiển hắn thì là không có ác ý, nhưng nó có thể có ác ý với binh linh khác. Tất cả binh linh nhìn hướng Vu Nhai, chờ đợi hắn quyết định. Cổ đế Long Linh ơi là cổ đế Long Linh, có phải ngươi cảm thấy ta sẽ suy nghĩ về điều kiện thứ hai? Giọng Vu Nhai khàn khàn, người nặng trịch nhưng hắn kiên quyết nói, ngươi đừng hòng, ngươi đã quên lời ta nói trong đấu trường hoàng gia sao? Mỗi một binh linh là người thân của ta, huyền binh điển là nhà của các binh linh, đó là ý chí, lời hứa của ta, huống chi ngươi muốn hủy diệt lão bà của ta. Các binh linh đều linh thể run rẩy, cảm động, vui mừng vô cùng. Vu Nhai nói câu cuối khiến các binh linh té đập đầu xuống đất. Nếu cổ đế Long Linh không muốn hủy diệt thôn thiên kiếm linh, không phải lão bà của Vu Nhai thì có phải hắn không chú trọng không? Vốn thôn thiên kiếm linh cũng khá cảm động nhưng nghe lời này xong suýt đánh bay Vu Nhai. Các binh linh chỉ cứng họng một lúc. Bọn họ biết rõ Vu Nhai sẽ không bỏ rơi binh linh nào. Lời Vu Nhai nói khiến các binh linh thấy nhẹ nhõm, không còn áp lực. Binh linh cô đơn, bọn họ cần vui vẻ, thoải mái. Thực lực hiện giờ của Vu Nhai cũng không tiêu diệt thôn thiên kiếm linh được. Cùng lắm là dùng luân chuyển thần ấn tăng thêm thí thần ma nhẫn, phối hợp cổ đế Long Linh tiêu diệt nàng. Có thành công hay không chưa chắc, Vu Nhai cảm giác xác suất thành công không đủ 20%. Ánh mắt cổ đế Long Linh điên cuồng nói, hừ, thôn thiên kiếm linh lòng muông dạ thù, tiểu tử ngươi chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới, không nhìn ra sao, từ đầu đến cuối nàng không hề xem ngươi là chủ nhân, ta thì khác. Chỉ cần ngươi đồng ý thì ta sẽ hết lòng hết dạ làm binh linh trung thành nhất của ngươi. Ta hy vọng sau khi ta trở thành chủ binh linh của ngươi có thể tìm ra huyết mạch đế long tộc. Vu Nhai lạnh lùng nói. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi vẫn không hiểu sao. Ta chưa từng cưỡng ép các ngươi gọi ta là chủ nhân. Như Khắc Liệt Luân Tư tiền bối luôn gọi ta là Vu tiểu tử. Ngươi cũng vậy. Ta không hề để bụng. Cổ đế Long Linh ngẩn người. Các binh linh ngây ra, ý của Vu Nhai là hắn chưa từng xem binh linh là binh linh. Đừng nói nhiều, ta tuyệt đối không chấp nhận điều kiện của ngươi. Được rồi, đừng quấy rầy ta nữa, bây giờ ta phải luyện hóa tinh huyết. Ngươi sẽ chết. Vu Nhai kiên quyết nói, ta sẽ không chết. Ta có nhiều binh linh trợ giúp, có lão bà thôn thiên kiếm mạnh hơn ngươi, ta tuyệt đối không chết. Vu Nhai nhắm mắt lại. Điên cuồng vận chuyển thần huyền khí điển, Vu Nhai cố gắng tiêu hóa lực lượng trong cơ thể. Nhưng Vu Nhai không phải là nhất kiếm kinh thiên, hắn không tiêu hóa nổi. Lực lượng tinh huyết chạy lung tung trong cơ thể Vu Nhai. Cha nó, làm nhất kiếm kinh thiên có gì không tốt? Nếu không quyết định thì ngươi sẽ chết. Cổ đế Long Linh không nhắc chuyện tiêu diệt thôn thiên kiếm linh nữa mà trở lại điều kiện thứ nhất. Làm binh linh. Thái độ của Vu Nhai đối với binh linh khiến cổ đế Long Linh xấu hổ, không nói nên lời tiêu diệt binh linh khác. Vu Nhai phớt lờ cổ đế Long Linh, hắn cố gắng luyện hóa. Linh thể cổ đế Long Linh co giật một lúc sau cuối cùng nói, có phải ngươi sợ ta khống chế cơ thể, ý thức của ngươi? Nếu ngươi đã tin tưởng thôn thiên kiếm linh đó thì để nó và ta cùng vào ý thức của ngươi là xong. Vu Nhai vẫn phớt lờ cổ đế Long Linh, mặc kệ nó làm nhà. Cổ đế Long Linh nổi giận, được rồi, ta chờ ngươi mở miệng xin ta. Lúc đó điều kiện của ta không chỉ có hai thứ này. Cổ đế Long Linh không muốn làm gì Vu Nhai, trong lòng nó đã thừa nhận Vu Nhai. Nhưng bên trong cổ đế Long Linh là binh linh của đế Long tộc. Nó muốn đế Long tộc lại xuất hiện trên thần huyền đại lục này. Cổ đế Long Linh muốn Vu Nhai có thiên phú kinh người biến thành đế Long tộc. Vậy thì hắn sẽ vượt qua vua đế Long tộc ngày xưa. Nếu Vu Nhai không chấp nhận thì cổ đế Long Linh sẽ lùi một bước. Yêu cầu thành binh linh số 1 huyền binh điển. Chỉ cần trở thành thứ Vu Nhai dựa dẫm nhất thì tuy cổ đế Long Linh không thể khống chế hắn nhưng có khả năng lớn nhất ảnh hưởng hắn. Sau đó tìm người có huyết mạch đế Long tộc là có cách biến hắn thành đế Long tộc. Tiếc rằng cổ đế Long Linh không hiểu cá tính của Vu Nhai. Về điều này thì Khắc Liệt Luân Tư làm giỏi hơn nó. Khắc Liệt Luân Tư cũng muốn tìm truyền nhân huyết mạch của mình nhưng gã không hề thúc giục Vu Nhai. Gã tin tưởng khi hắn hoàn toàn cường đại thì tìm ải nhân tộc báo thù hay kiếm truyền nhân huyết mạch của gã đều không thành vấn đề. Nếu cổ đế Long Linh chân thành thật lòng giúp đỡ Vu Nhai thì sau này khi hắn có thời gian vẫn sẽ tìm đế Long tộc giúp nó. Khi thực lực của Vu Nhai đủ mạnh, rất có thể kích phát ra huyết mạch đế Long tộc. Cổ đế Long Linh có lòng ích kỷ riêng, có ai không muốn biến mạnh. Huống chi cổ đế Long Linh là linh thể thần binh kiêu ngạo, nhưng bây giờ nó chỉ là binh linh, thậm chí không có kiếm thể. Cổ đế Long Linh chỉ có thể làm phụ thuộc của thôn thiên kiếm linh, làm sao nó cam lòng. Dù bây giờ Vu Nhai nhắm mắt lại nhưng cổ đế Long Linh vững tin hắn không chống được bao lâu. Đến lúc đó, Vu Nhai cảm giác cả người khó chịu như bị đốt cháy. Tất cả binh linh hành động, bao gồm thôn thiên kiếm linh. Các binh linh điên cuồng hấp thu lực lượng tinh huyết nhưng hiệu quả quá nhỏ. Dù thôn thiên kiếm linh cường đại đến mấy thì chỉ là huyền binh bản mệnh của Vu Nhai, có nhiều lúc phải dựa vào lực lượng của hắn hành động. Bây giờ huyền khí trong cơ thể Vu Nhai chưa rối loạn nhưng lực lượng tinh huyết quá đáng sợ, huyền khí không đối kháng nổi. Dù thôn thiên kiếm linh dốc hết sức cắn nuốt tinh huyết thì hiệu quả rất nhỏ, không theo kịp sự phá hoại trong cơ thể Vu Nhai. Đương nhiên nhiều binh linh, huyền binh hợp sức vẫn kéo dài thời gian được. Nhưng cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Vu Nhai phân tích, phải rồi, tuy ta không thể biến thành đế Long tộc nhưng ta từng hấp thu dược vật đế Long tộc. Cổ đế Long Linh nói ta có chút long thể đó sao? Tinh huyết chỉ là đan dược đế Long tộc hơi đáng sợ một chút, tệ mấy cũng hấp thu được chút ít. Miễn không mọc sừng hoặc vảy là được, dính chút long thể cũng không có gì tệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 869, Thôn Thiên Huyền Thân Quyết, hạ, của, tiểu tử này định làm gì? Cổ đế Long Linh không quay về huyền binh điển, nó ở bên ngoài chờ đợi Vu Nhai buông xuôi đầu hàng. Không lâu sau cổ đế Long Linh trông thấy Vu Nhai mở mắt ra, lấy đan dược đế Long tộc ra khỏi không gian giới chỉ, không nhìn là loại hình gì đều nuốt vào. Cổ đế Long Linh nhìn hành động của Vu Nhai, lạnh lùng nói, tiểu tử, quả nhiên đầu óc của ngươi còn hữu dụng. Nếu ngươi có thể hấp thu những đan dược này thì có công dụng hòa hoãn, nhưng đó chỉ là hòa hoãn, không có hiệu quả thực tế. Keng keng keng, Vu Nhai phớt lờ cổ đế Long Linh, vung đế Long kiếm kỹ tăng cường hấp thu đan dược đế Long tộc. Vu Nhai cảm nhận được tinh huyết phá hư không khủng bố nữa, có chút e dè. Các binh linh vội tăng mức độ hấp thu, phân giải tinh huyết, trong đó có một phần lực lượng bị binh linh hấp thu đi. Có một phần sau khi bị phân giải không còn thuộc tính bài xích mãnh liệt, bị Vu Nhai hút đi, cơ thể biến cường đại hơn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lúc này Vu Nhai đột phá, địa binh sư bát đoạn, lại lần nữa điệu đi một chút. Nhưng mặc cho các binh linh, Vu Nhai cố gắng thế nào thì chỉ trừ được chút xíu giọt tinh huyết. Hoặc nên nói là sau khi cố gắng thì giải quyết được một ít, phần lớn tinh huyết vẫn tàn phá cơ thể Vu Nhai. Tổ cha nó, ta không tin. Vu Nhai lại đổ đan dược đế Long tộc ra, nuốt ngấu nghiến, mặc kệ mấy loại đan dược này có công hiệu gì.